Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 805 Công Cụ Ma. Chương 805 Công Cụ Ma. Thận Ma Hải Tây, Kim Lân Pha Hạ, đầy khắp núi đồi đều là ám kim sắc vân mẫu trạc nham thạch. Mảnh khảnh sắc bén, giống như từng mảnh lưỡi dao, tầng tầng lớp lớp, chạy dài không biết vài trăm dặm, nơi đây một mảnh hoang vu. Không có nửa phần lục ý, ngầm chảy ra ma khí cùng thổi qua phong đều giống dao nhỏ giống nhau. Mang theo vào đông trời đông giá rét lạnh lẽo cùng sắc bén, một ít thân tiểu đầu đài. Trường cái kìm thật lớn khẩu khí ma trùng sột sột soạt soạt. Ở vân mẫu kim nham chi gian xuyên tiến xuyên ra, gặm cắn nham thạch, một con màu đen quạ đen từ thận ma hải thượng bay tới. Giữa không trung xoay quanh, tìm tìm kiếm kiếm, bỗng nhiên, một cái màu đen móng vuốt từ tầng nham thạch chi gian tia chớp vươn tới. Bắt đi một con ma trùng lại tia chớp lùi về đi, không quá hai tức. Ma trùng lại bị ném ra tới. Cái kìm thượng nhiều cái dấu răng, kinh hoàng thất thố chạy trốn, màu đen quạ đen ánh mắt sáng lên. Lập tức chiều nơi đó bay đi, kết quả mới vừa tiếp cận, sau lưng liền đánh úp lại một cổ sát ý, cả người đen nhánh tiểu thú một cái phi phác. Một chút liền đem màu đen quạ đen đè ở dưới thân, ngươi là ta huynh trưởng bên người cái kia quả. Đen có phải hay không? Nói. Ta huynh trưởng ở đâu? Không nói ăn ngươi. Màu đen quạ đen kịch liệt giãy giụa, lông chim bay loạn. Tính, ngươi vẫn là đừng nói nữa. Ta chính mình xem. Giang Nguyệt Bạch một ngụm cắn đi xuống, màu đen quạ đen bị nàng cắn thành một phủng ma khí, hút vào trong miệng nuốt vào. Nguyên lai không phải quạ đen bản thể, chỉ là một cây mao, gì hữu dụng tin tức đều không có. Tính, Giang Nguyệt Bạch ngồi dưới đất, sau đề cào bụng, nhìn quét toàn bộ Kim Lân Pha, tuyển định một phương hướng lúc sau, nàng toàn bộ hóa thành một đạo màu đen tiểu gió xoáy. Nhanh như điện chớp, xuyên qua Kim Lân Pha, bọn họ thận ma lãnh địa ở ma vực xa xôi phía tây nam lạc. Vượt qua thận ma hải, chính là Kim Ma bộ tộc lãnh địa, huynh trưởng trong thư các có trương bản đồ. Còn có thư tịch ghi lại, toàn bộ ma vực cũng không lớn, không sai biệt lắm chỉ có nhân tộc 7-8 cái biên giới hợp nhau tới như vậy đại. Nhưng là toàn bộ ma vực ma tộc số lượng lại cùng nhân tộc không phân cao thấp, thậm chí đem những cái đó mới sinh, không có nhiều ít thanh tỉnh ý thức tán ma tính đi vào. Ma tộc số lượng so nhân tộc còn đa số lần, nhân tộc quả thực quá xấu rồi. Chiếm như vậy nhiều địa bàn cũng chẳng phân biệt cấp ma tộc một ít. Làm hại bọn họ chỉ có thể toàn bộ tễ ở bên nhau. Ma khí đều lấy được hút, chờ nàng về sau tấn chức vì chân ma. Nhất định cũng muốn thượng chiến trường. Hào hào sát một giết này đó nhân tộc uy phong. Bất quá bọn họ thận ma thượng chiến trường, đều là bị coi như công cụ ma sử dụng. Phòng trừng không nhiều ít cơ hội đi tiền tuyến chém giết, mà vực tự cổ chí kim. Tổng cộng có 8 chủ yếu bộ tộc. Ấn huynh trưởng bắt được này đó nhân tộc thư chung viết giải thích chính là: vạn vật tự hỗn độn chung ra đời, thanh khí dơ lên hình thành linh khí dựng dục nhân yêu linh. Chọc khí trầm xuống hình thành ma khí dựng dục ma tộc, cho nên sau lại thiên địa linh khí diễn hóa. Ngũ hành tam kỳ, cũng có âm dương hai mặt, ma tộc từ hỗn độn thiên ma thống trị thời đại cũng chậm rãi tiến hóa. Sinh ra âm ngũ hành cùng âm tam kỳ chi nhánh, cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ cùng phong lôi băng 8 đại chủ yếu bộ tộc, mặt khác giải rác bộ. Tộc, tỉ như đao ma loại này, thuộc về kim ma bộ tộc hạ chi nhánh. Sa ma thuộc về thổ ma bộ tộc phía dưới chi nhánh từ từ, trừ bỏ này đó âm ngũ hành cùng âm tam kỳ. Sinh ra chi nhánh, ma tộc còn có một ít đặc thù chi nhánh, không ở này liệt, tỉ như bọn họ Thận Ma nhất tộc. Còn có nhân tộc thường nói tâm ma từ từ, ma tộc truyền thống là cường giả vi tôn. Thiên tính cho phép, làm cho bọn họ ma tộc thông qua cắn nuốt thiên địa vạn vật tấn chức. Ở bước vào pháp ma cảnh giới, cũng chính là nhân tộc theo như lời Kim Đan kỳ trước. Đại bộ phận ma tộc đều mơ màng hồ đồ, chỉ có cắn nuốt bản năng, chỉ có bước vào pháp ma cảnh giới lúc sau, mới có thể chậm rãi trở nên thông minh, giống người tộc giống nhau học được khắc chế tự thân dục vọng. Biết cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn, từ xưa đến nay, tám đại bộ phận tộc sừng sững không ngã, phía dưới chi nhánh bộ tộc thay đổi một vụ lại một vụ. Hôm nay bị ăn không có, ngày mai lại dị biến ra tới, tuần hoàn lặp lại, sinh sôi không thôi, Thận Ma là toàn bộ ma vực nhỏ yếu nhất bộ tộc không sai. Nhưng nếu là cái nào bộ tộc thật đem Thận Ma ăn sạch diệt tận, vậy chuẩn bị thừa nhận các bộ tộc ma chủ lôi đình lửa giận đi. Từ xưa đến nay, Thận Ma trời sinh liền có thể làm lơ không gian cùng khoảng cách, tiến vào sinh linh cảnh trong mơ năng lực. Cái này làm cho Thận Ma trở thành trên chiến trường quan trọng đưa tin công cụ. Hai cái Thận Ma chỉ cần cho nhau nghe nghe hương vị, đem từng người ma tâm bẻ một chút cặn bã cấp đối phương cắn nuốt, là có thể đả thông hai cái Thận Ma chi gian cảnh trong mơ thông đạo, nhanh chóng truyền lại tin tức. Trừ cái này ra, còn có một loại biện pháp, chính là hai cái Thận Ma đồng thời tiến vào một cái sinh linh cảnh trong mơ. Phương pháp này đề cập kẻ thứ ba, không an toàn, bị ma tộc bỏ dùng. Lúc trước kia hai cái đao ma đến Thận Ma Hải Trung chảo Thận Ma, chính là vì cấp trên chiến trường cung cấp thông tin công cụ. Đến nỗi tâm ma, cái này đặc thù bộ tộc, không sinh hoạt ở ma vực, chỉ tồn tại với nhân tộc. Từ nhân tộc chính mình tham sân si oán cùng ác niệm dựng dục, ma chủ cũng quản không được. Tiền tuyến tình hình chiến đấu khẩn cấp thời điểm, ma vực liền sẽ đối thượng chiến trường ma tộc hạ phát bảo hộ lệnh, không cho mặt khác ma tộc nuốt ăn này đó ma. Nếu không cao giai nuốt ăn cấp thấp tình huống, ở ma vực cũng nhìn mãi quen mắt. Vì thế, đại bộ phận đạt tới pháp ma cảnh giới ma tộc đều nguyện ý thượng chiến trường, có thể miễn với bị cao cảnh giới cắn nuốt, còn có thể đi bên ngoài ăn càng tân tiên càng tốt ăn. Tấn chức cơ hội so đãi ở ma vực càng nhiều, chính là muốn thượng chiến trường, cũng không phải tưởng thượng là có thể thượng, trừ bỏ những cái đó bị điểm danh mộ binh. Mặt khác ma tộc muốn thượng chiến trường, trước hết cần chứng minh chính mình năng lực. Giang Nguyệt Bạch tưởng, nàng nếu có thể bắt giữ 5 đến 60 cái nguyên ma ăn, siêu việt nàng huynh trưởng, tấn chức trở thành cùng Thận Ma lão ma chủ giống nhau chân ma, cũng coi như là chứng minh chính mình năng lực đi. Đến lúc đó lại xin thượng chiến trường, cự tuyệt làm công cụ ma. Đến kia một ngày, huynh trưởng nhất định sẽ vì nàng kiêu ngạo. Đến nỗi nàng Thận Ma nhất tộc thiên phú năng lực quá nát như, đây đều là chi tiết nhỏ, không đáng ngại. Nói không chừng nàng chính là Thận Ma nhất tộc từ xưa đến nay cái thứ nhất dị biến tân chủng loại, mở ra Thận Ma đại tộc cường giả chi nhánh. Ma vực 8 đại bộ phận tộc lãnh địa phân bố là dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự hình tròn bài bố, kim mộc thủy hỏa thổ 5 đại bộ phận tộc bên ngoài hoàn, phong lôi băng 3 cái bộ tộc ở bên trong hoàn. Nghe nói huynh trưởng này mười mấy năm vẫn luôn ở băng ma bộ tộc, nàng yêu cầu vượt qua toàn bộ kim ma lãnh địa đến thủy ma lãnh địa, sau đó từ thủy ma lãnh địa mới có thể đi vòng băng ma lãnh địa, trừ bỏ đi đường, còn có nối thẳng các lãnh địa hư không kẽ nứt, cùng nhân tộc truyền tống trận giống nhau. Cũng không biết nàng có hay không tư cách sử dụng kim lân pha những cái đó tầng nham thạch dưới ngẫu nhiên ma khí tràn ra. Nơi đó đều là mấy năm trước sinh lợi đại điển khi mới bị sinh ra tới kim ma, ở tầng nham thạch phía dưới cho nhau tranh đấu nuốt ăn, ma khí quá ít. tắc kẽ răng cũng chưa cảm giác. Nơi đó mặt ma trùng cũng xú xú, không thể ăn, bò lên trên kim lân pha. Giang Nguyệt Bạch dừng lại khi trực tiếp biến thành nhân tộc thiếu nữ bộ dáng, đơn chân treo ở một mảnh mảnh khảnh vân mẫu kim nham thượng, giơ tay che khuất đỉnh đầu ánh nắng, tóc đen phi dương, đưa mắt trông về phía xa, phương xa khe trung ương. Tảng lớn màu đen sương mù vờn quanh ra một tảng lớn khu vực. Thật lớn vân mẫu kim tầng nham thạch nghiêng cắm vào mà. Tầng tầng lớp lớp, đang có không ít kim ma cùng đao ma ở những cái đó tầng nham thạch hạ tụ tập. Nhìn trung tâm khu vực hai ma tranh đấu, sơn hô hải khiếu, hảo sinh náo nhiệt, ma tộc đấu trường. Thật tốt quá, Giang Nguyệt Bạch hoan hô một tiếng, thẳng chiều đấu trường phương hướng phóng đi. Bên trong đánh đến chính hoan hai cái đao ma, tựa hồ đều là nguyên ma cảnh giới. Cô tương đương thầm thì tương đương tạp văn. Phía trước viết quá nhiều quá nhanh, mặt sau cốt truyện đại cương cùng ma vực các loại giả thiết nhân thiết từ từ cũng chưa hoàn thiện. Hảo, hôm nay thêm càng vô. Ta yêu cầu dừng lại sửa sang lại hạ đại cương, mặt khác. Sáng mai muốn đi đánh cái lưu cảm vaccine phòng bệnh, còn có điểm việc tư muốn xử lý. Buổi chiều lại gõ chữ đổi mới, ngày mai cũng là hai càng, chờ hậu thiên hoặc là thứ hai bắt đầu, ta lại tiếp tục thêm càng. Ngày mai buổi chiều thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.